Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 17 của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Chương 17 mang tên Trượng Phu trong đám nữ lưu. Tiểu dẫn, bước tốt của đàn bà là con gái quý ở chỗ ôn tồn nhu mì hiếu thuận. Mặt khác có gì sơ suất cũng không phương hại đến điều đại nhã. Tuy nhiên, cũng thường có những bậc nữ lưu kiệt xuất, biết tùy cơ ứng biến, tính toán đâu ra đấy không hề sai sót, xứng đáng là bậc trượng phu trong đám nữ lưu. Cho nên điều dĩ nhiên là tên tuổi họ mãi được ghi trong sử sách, sáng ngời cùng trời đất. Sau đây là một số các câu chuyện minh họa cho chương này. Chúng ta sẽ mở đầu bằng câu chuyện thứ 495, Điều cốt yếu của hiền tướng. Phàn Cơ là đại phu nhân của nước Sở, Sở Trang Vương, năm 613 đến 591 trước công nguyên. Có lần bãi triều khá muộn về đến cung, Phàn Cơ hỏi sao lại về muộn thế. Sở Trang Vương nói, hôm nay trò chuyện với hiền tướng quên cả giờ giấc nên mới về muộn. Phàn Cơ lại hỏi, hiền tướng là ai vậy? Sở Trang Vương nói, là Ngu Khưu Tử. Phàn Cơ bưng miệng cười lên thành tiếng. Sở Trang Vương hỏi tại sao lại cười. Phàn Cơ nói, hiệp may mắn được nâng khăn sửa túi cho quân vương, không phải là để tranh giành sự sủng ái của quân vương, nhưng lại e làm thương tổn đến lòng nhân ái của quân vương, nên đã tiến cử thêm một số người nữa cùng với thiếp hầu hạ quân vương. Ngu Khưu Tử làm tể tướng cả chục năm, chưa thấy nói ông ta đã tiến cử được một người hiền năng nào. Biết có người hiền năng mà không tiến cử là không trung, không quan sát và phát hiện ra người hiền năng là người không đủ trí lực, thế thì sao có thể nói rằng Ngưu Khu Tử là hiền tướng được chứ? Hôm sau, đến buổi chiều, Trang Vương đã nói lại với Ngu Khưu Tử những lời của Phàn Cơ. Ngu Khưu Tử đã khấu đầu cảm tạ nói, Phàn Cơ nói thế quả là chính xác đấy ạ. Nói thế xong, Ngu Khưu Tử liền xin từ chức, tiến cử Tôn Thúc Ngao lên làm thừa tướng. Chuyện thứ 496, kết cục của việc dựa vào nước nhỏ. Phu nhân Hứa Mộ là con gái của Vệ Ý Công, năm 668 đến 661 trước công nguyên, là phu nhân của Hứa Mộ Công. Lúc đầu nước Hứa đến cầu hôn, nước Tề cũng đến cầu hôn. Vệ Ý Công sắp sửa gả con gái mình sang nước Hứa thì con gái ông nhớ tới lời sư mẫu nói với phụ vương của mình, con gái các chư hầu thời xưa sở dĩ bị coi như quà tặng, mục đích là để được bám theo nước lớn. Nước Hứa vừa nhỏ vừa ở xa, nước Tề lớn lại ở gần. Ngày nay những nước lớn mạnh đều muốn xưng hùng, giả sử ở biên giới nước ta có chiến sự xảy ra, đương nhiên là sẽ phải xin nước lớn cứu viện. Lúc ấy con gái có mặt ở nước ấy chẳng tốt hơn hay sao? Nay bỏ gần để lấy nơi xa, bỏ nước lớn đi theo nước nhỏ, một khi đất nước gặp nạn thì ai là người có thể tận tâm tận lực của mình cho đất nước được ạ? Vệ Ý Công không chịu nghe theo lời con gái, vẫn gả cho nước Hứa. Sau này người địch kéo đến đánh nước Vệ, quân lực của nước Hứa vừa ít vừa ở xa, không thể cứu được nước Vệ. Kết quả là nước Vệ bị người địch đánh thua. Chuyện thứ 497, phế lớn lập nhỏ sẽ không hay. Trọng Tử là con gái của Tống Hầu, phu nhân của Tề Linh Công, năm 581 đến năm 554 trước công nguyên. Lúc đầu Tề Linh Công đã từng lấy thân cơ của nước Lỗ, sinh một người con trai tên là Quang, lập làm thái tử. Trọng Tử là phu nhân của Tề Linh Công, cùng em gái của mình là Nhung Tử, đều là cơ thiếp được Tề Linh Công yêu mến. Trọng Tử sinh được người con trai tên Nha, người dì của Nha là Nhung Tử xin với Tề Linh Công hãy phế truất thái tử Quang để phong cho Nha làm thái tử. Tề Linh Công đã thuận theo. Trọng Tử là mẹ đẻ của Nha nói, không thể lập Nhu làm thái tử được, phế lập thái tử thường gặp chuyện chẳng lành, và lại e chư hầu sẽ gây khó khăn, làm thế là thất sách. Huống hồ trước đã lập Quang làm thái tử, vị thế ngang hàng chư hầu, nay bỗng dưng vô cớ phế đi, quả thực thế là làm nảy ra mầm mống của tai họa. Trọng Tử tranh cãi muốn chết đi được, nhưng Tề Linh Công vẫn cứ không nghe, còn đuổi thái tử Quang đi để lập Nha làm thái tử và cho Cao Hậu làm thái phó để phò tá thêm. Sau khi Tề Linh Công chết, Thôi Chữ lại lập Quang lên làm thái tử, giết Cao Hậu. Đó là vì không theo lời Trọng Tử nên mới ấp ủ mầm tai họa. Bậc quốc quân có đức ai cũng khen Trọng Tử hiểu lý lẽ của sự việc. Trong thi có nói, biết nghe theo lời của ta mới không gây nên sự đáng tiếc, để hối không kịp. Trọng Tử là con người như thế, mọi người đều ca ngợi rằng Trọng Tử của Tề Linh Công vừa nhân hậu vừa sáng suốt. Linh Công lập nha phế Thái Tử Quang, Trọng Tử từng can ngăn, phế con cả là gây chuyện không hay, nhưng ông không nghe, quả nhiên là gặp họa. Câu chuyện thứ 498, đập vỡ Ngọc Liên Hoàn. Thời Tần Chiêu Vương, năm 206 đến 251 trước công nguyên, nước Tấn sai sứ giả sang tặng hoàng hậu của quốc quân chuỗi ngọc liên hoàn và nói: nước Tề có người tinh khôn, có thể tháo rời được chuỗi ngọc này không? Hoàng hậu đưa chuỗi ngọc cho quần thần xem, các quan đều lúng túng không biết làm thế nào để tháo rời được chuỗi ngọc ra. Hoàng hậu liền lấy ra một cái chày đập vỡ chuỗi ngọc liên hoàn ra, rồi bảo sứ giả: chúng tôi đã tháo rời chuỗi ngọc liên hoàn ra rồi đấy. Chuyện thứ 499, hỏi để ướm lòng son. Tề Tương Vương, sinh năm 356, mất năm 319 trước công nguyên, sai sứ giả đi thăm Triệu Uy Hậu, thư từ còn chưa bóc ra. Triệu Uy Hậu hỏi sứ giả: cuộc sống nước Tề ra sao? Đời sống nhân dân có tốt không? Đại vương có khỏe chứ? Sứ giả nước Tề tỏ ra không vui, nói: thần theo lệnh Tương Vương đến chào Uy Hậu, vậy mà trước mặt sứ giả, hậu không hỏi đại vương có khỏe hay không, mà lại đi hỏi tình hình và sức khỏe dân chúng trước, thế có phải ngược đời không? Uy Hậu lại nói: giả sử mùa màng đời sống không tốt thì làm gì còn có dân, đã không còn dân thì lấy đâu ra quân vương, thế thì đâu có phải là bỏ gốc lấy ngọn. Sau đó lại nói thêm: nước Tề có một vị sử sĩ là Trung Ly có khỏe không? Con người ấy tính tình rộng rãi bao dung, có lương thực thì ông ta giúp họ lương thực, không có lương thực cũng giúp họ lương thực, có quần áo ông ta cũng giúp họ quần áo, không có quần áo cũng giúp họ quần áo. Đó chính là giúp đại vương an ủi nuôi nấng nhân dân, tại sao đến giờ còn chưa trao chức vụ cho ông ta? Khí Dương Tử có khỏe không? Con người này biết cảm thương quá chồng quá vợ, nâng đỡ người cô quả cô đơn, cướp đỡ cho người nghèo khó, trợ giúp người thiếu thốn, đó chính là đã giúp đại vương thương yêu dân chúng. Vậy mà tại sao đến giờ còn chưa có chức vụ gì? Đàn bà con gái và trẻ nhỏ ở Bắc Cung có khỏe không? Nàng đã bỏ cả khuyên đeo tai của mình ra, là để nuôi cha mẹ đến già, vẫn không đi lấy chồng. Là người đi đầu trong dân chúng, cảm hóa được cả những người làm cha, làm mẹ trong dân chúng, tại sao đến giờ còn chưa phong nàng là mệnh phụ? Hai bậc hiền sĩ không có chức vị, một người tài nữ chưa được phong làm mệnh phụ, thì làm sao thống soái nổi muôn dân của nước Tề? Vu Lang Trọng Tử có còn sống không? Cá tính của con người này mới lạ. Trên thì không chịu xưng thần trước mặt quân vương, dưới không muốn trị vì gia thất, giữa không muốn kết giao chư hầu. Đây là người đầu têu lêu lổng, tại sao đến nay còn chưa giết đi cho rồi? Câu chuyện thứ 500, theo số đông thì không gặp họa. Thời nhà Hán, Hốt Quang và Trương Thế An định lập mưu phế truất cửu vương để thế vị. Mưu kế đã bàn xong, liền cử đại tư Nông Điền Diên Niên đi báo cáo với đại tướng Dương Tệ. Nghe tin ấy, Dương Tệ vô cùng lo sợ, không biết nên làm thế nào, chỉ run sợ toát cả mồ hôi. Nhân lúc Điền Diên Niên đi thay áo, vợ của Dương Tệ rất nhanh từ trong buồng bước ra bảo với chồng mình: đây là việc hệ trọng của đất nước, lúc này đại tướng đã quyết định rồi, còn cử cả quan cửu khanh đến báo cáo với quân hầu. Nếu như quân hầu không mau mau hưởng ứng, bày tỏ sự đồng tình với tướng quân, e rằng sẽ mang họa chém đầu. Dương Tệ nghe xong, lập tức làm theo. Chuyện thứ 501, lời khuyên. Ngụy Thắng là quan lo chính vụ của Tôn Sách, do không thuận theo ý chỉ của cấp trên mà bị khiển trách, còn phải đưa ra hỏi tội và xử chém. Sĩ đại phu rất buồn lo, nhưng chẳng nghĩ ra được cách gì để cứu thoát. Thế là Ngô phu nhân cúi nhìn xuống giếng và nói với Tôn Sách: vùng Giang Nam mà ông mới xây dựng cơ nghiệp, chính sự còn chưa hoàn toàn đi vào nề nếp, đang là lúc phải đối xử tốt với các bậc hiền tài, đãi ngộ tử tế với kẻ sĩ, đừng nên truy cứu những sai phạm gớp dưới mà nên khen thưởng công lao của họ. Về việc công, Ngụy Thắng vốn tận tình khuyên ngăn, vậy mà bây giờ ông định giết hắn thì về sau người khác sẽ phản bội ông. Tôi không muốn đến lúc ấy cũng phải mang vạ vào thân, cho nên chẳng thà đâm đầu xuống giếng mà chết cho xong. Tôn Sách nghe vậy hết sức kinh hoàng, bèn tha bổng cho Ngụy Thắng. Chuyện thứ 502, người đàn bà khôn ngoan. Phi Hứa Doãn. Làm lại bộ lang, phần lớn đều dùng người cùng quê với mình. Ngụy Minh Đế liền sai tướng võ sĩ đi bắt Hứa Doãn về triều. Vợ của Hứa Doãn là Nguyễn Thị đã dặn Hứa Doãn lúc lên đường rằng Ngụy Minh Đế có thể dùng lý lẽ để thuyết phục chứ không thể xin xỏ bằng ân tình. Sau khi về đến triều đình, Hứa Doãn lên gặp Ngụy Minh Đế. Ngụy Minh Đế đã hỏi ngay Hứa Doãn rằng tại sao lại dùng nhiều người cùng quê thế. Hứa Doãn đáp: "Hãy dùng người mà ta biết họ. Người cùng quê với thần đều là những người thân quen biết và rất hiểu họ. Hoàng thượng có thể thử xem họ có xứng đáng hay không. Nếu như họ đều không xứng đáng, tức là thần có tội, thần xin gánh chịu tội lỗi." Lúc đầu Hứa Doãn bị giam cầm, cả nhà đều than khóc. Nguyễn Thị tuy là cô dâu mới nhưng vẫn ung dung nói: "Không nên buồn phiền, sẽ được về ngay thôi mà." Thế là người nhà liền đi nấu cháo để đợi Hứa Doãn. Chẳng bao lâu Hứa Doãn quả nhiên là đã trở về. Về sau, Hứa Doãn bị Tấn Cảnh Vương giết. Học trò của Hứa Doãn đã nói với Nguyễn Thị tin ấy. Nguyễn Thị đang ngồi trên khung cửi dệt lụa, không hề đổi sắc mặt, nói: "Ta thừa biết từ lâu rằng thế nào cũng bị tai họa thế này." Học trò của Hứa Doãn định giấu người con trai của ông đi để khỏi bị giết hại. Nguyễn Thị nói: "Không việc gì phải đề phòng cho các con tôi." Sau này, cả nhà chuyển đến vùng đất căn cứ của Hứa Doãn. Cảnh Vương liền sai Trung Hội đi thị sát tình hình động tĩnh. Nếu các con của Hứa Doãn cũng có tài năng như cha của chúng thì sẽ bắt và giết đi. Các con của Hứa Doãn đã nói lại với mẹ mình nguồn tin đó. Nguyễn Thị nói: "Các con tuy không phải là soàng nhưng cũng chưa là đã có tài. Chỉ cần nói thực những gì trong lòng mình ra thì sẽ không phải lo ngại gì cả, mà có thể hỏi ra để biết những hành động sáng suốt. Các con đã làm theo lời của mẹ mình. Trung Hội đã báo với Cảnh Vương tình hình đó nên họ mới thoát nạn." Chuyện thứ 503, xét người. Hoàng hậu Văn Minh nhà Tấn có tài nhận xét con người. Thời bấy giờ Trung Hội có tài xuất chúng nên được triều đình trọng dụng. Hoàng hậu Văn Minh thấy vậy đã thường xuyên nói với Tấn Đế: "Trung Hội là người thấy lợi thì quên nhân nghĩa hay gây sự, nếu được yêu thì quá mức, tất sẽ phản loạn, không thể trọng dụng quá mức." Sau này quả nhiên Trung Hội đã làm phản. Chuyện thứ 504, cảm hóa giáo dục. Thời Nguyên Ngụy, thái thú Thanh Hà Phòng Cảnh Bá có lần đã nhận được đơn một người mẹ tố cáo con trai mình không hiếu thuận. Thôi Thị, mẹ của Phòng Cảnh Bá, thấy vậy nói: "Những người dân nói chung thường không biết điều lễ giáo, cứ cho gọi mẹ con họ đến ở nhà ta ít ngày, nhìn thấy cảnh Phòng Cảnh Bá với thái độ cung kính chân thành phụng dưỡng mẹ mình, con trai của bà mẹ dân thường kia vô cùng cảm động, mới ở lại chưa đến 10 ngày đã ân hận và muốn ra về." Thôi Thị nói: "Lòng họ còn chưa ổn định, hãy cho họ ở thêm vài ngày nữa." Sau đó mẹ con người ấy đã ở lại hơn 20 ngày. Người con trai thì dập đầu đến tóe máu ra, còn người mẹ thì ân hận khóc sướt mướt. Đến lúc ấy Phòng Cảnh Bá mới để mẹ con họ ra về. Từ đó trở đi, người con trai ấy đã có hiếu với mẹ, nổi tiếng trong vùng. Chuyện thứ 505, biết thế nào là đủ thì không nhục. Hoàng hậu Vũ Chiêu Vương nhà Lương Lý Huyền Thịnh là Doãn Thị, từ bé đã ham học, suy nghĩ sáng suốt và có tài hùng biện, chí tiết cũng cao thượng. Lúc đầu lấy phủ phong Mã Nguyên Chính, sau khi Mã Nguyên Chính chết đã lấy Lý Huyền Thịnh làm vợ kế. Do đi bước nữa nên suốt 3 năm thầm lặng không nói, lặng lẽ nuôi con cho người vợ trước, đối xử còn tốt hơn con đẻ của mình. Khi Lý Huyền Thịnh mới lập nghiệp, về mặt hoạch định chính sách và kinh lược, Doãn Thị thường xuyên giúp đỡ chồng rất nhiều, nên ở Tây Châu mới có một câu nói rằng Lý Doãn Thị là vua đôn hoàng. Về sau, Lý Huyền Thịnh qua đời, con trai ông Lý Dĩ Nghiệp đã nối ngôi làm vương, tôn phong Doãn Thị làm hoàng thái hậu. Lý Dĩ Nghiệp chuẩn bị đi đánh Từ Cử Mông Tốn, cuối đời nhà Tấn. Từ Cử Mông Tốn, tiếm vị Tây Hạ Vương, hiệu là Bắc Lương, Doãn Thị đã chân thành dặn Lý Sĩ Nghiệp rằng: "Nhà con là một vương quốc vừa mới lập nên, đất hẹp người thưa, phòng thủ lặng lẽ, đang còn lo sơ hở, sao có thể khinh suất mà giấy quân, nghĩ tới những điều quá sức mình. Hơn nữa, Từ Cử Mông Tốn là con người dũng mãnh, lại rất giỏi trong việc dùng binh, con không phải là đối thủ của hắn đâu. Ta thấy những năm gần đây, Mông Tốn còn ôm ấp ý muốn thôn tính nước khác, hơn nữa thiên thời và lòng người như đều thiên về phía hắn. Nước ta lúc này tuy nhỏ cũng đủ để độc lập tự chủ, biết thế nào là đủ thì không nhục, đó là lời dạy xưa nay của đạo gia. Hơn nữa, cha con lúc lâm chung đã dặn đi dặn lại, bảo các con phải hết sức cẩn thận, không được khinh suất đem quân đi đánh trận, phải chờ thời cơ đến mới được giấy quân. Lời nói ấy vẫn còn vang vẳng bên tai, sao con đã quên ngay được thế? Chẳng thà hãy để tâm khuyến khích trị vì đất nước cho tốt, tích góp sức mạnh cho đất nước, để quan sát sự biến đổi của người khác. Nếu như chúng dâm loạn bạo ngược thì lòng người đương nhiên sẽ ngả về phía con. Nếu như con không trị vì đất nước cho tốt thì cái ngày con phải thần phục chúng sẽ không còn xa nữa. Con đem quân đi đánh Mông Tốn thế này, chẳng những quân đội sẽ thất bại mà đất nước cũng không giữ được nổi đâu." Lý Sĩ Nghiệp không nghe theo lời người mẹ ấy, sau này quả nhiên bị Mông Tốn tiêu diệt. Chuyện thứ 506: Không nên làm người đàn bà mất nước. Lưu Thị là hoàng hậu của Triệu Vương Lưu Thông trước đây, tên là Nga, tự Lệ Hoa, là con gái Tiền Thái Bảo Lưu Ân. Ngay từ bé đã thông minh nhanh nhẹn, ban ngày học nữ công, đêm đêm đọc đủ các loại sách, sư mẫu luôn can ngăn, song càng như thế thì Lưu Nga lại càng hăng say học tập. Mỗi lần tranh luận kinh nghĩa với mấy người anh của mình, nàng đều đưa ra những lý luận sắc bén và có tầm nhìn xa. Mấy người anh đều tự than mình không bằng em. Lưu Nga vốn tính hiếu thuận, dáng vẻ đoan trang, đi đứng nhịp nhàng, đến khi Lưu Thông thoán được vị và lên ngôi hoàng đế, đã mời Lưu Nga vào cung và phong làm quý tần. Lưu Thông rất yêu mến Lưu Nga, không lâu sau lại phong làm hoàng hậu, chuẩn bị xây dựng Phụng Nghi Điện cho bà ra ở. Đình úy Trần Nguyên Đạt vội vàng kiến nghị không được xây dựng cung điện mới. Lưu Thông nổi nóng, định cho chém đầu Trần Nguyên Đạt. Lúc ấy Lưu Nga ở sau nghe thấy thế, lập tức bảo bọn tay chân tả hữu hãy ngừng việc hành hình lại, rồi thân chinh viết sứ tấu nói: "Nghe nói bệ hạ muốn xây dựng cung điện cho thiếp. Hiện nay cung Chiêu Đức cũng đã đủ dùng rồi, điện Phụ Nghi chưa cần xây vội. Bốn bề còn chưa về một mối, tai họa vẫn luôn luôn xảy ra, ở đâu cũng đang cần đến sức người sức của, cho nên càng cần thận trọng trong việc chi dùng." Những điều đình úy Trần Nguyên Đạt nói ra là có lợi đến kế lớn của đất nước, và lại trung thần khi đưa ra lời đề nghị của mình thì đâu có nghĩ gì đến an nguy cho cá nhân mình. "Thiếp cúi xin bệ hạ, một mặt hãy nghĩ đến những chuyện các bậc minh quân tiếp nhận lời can gián mà đất nước được mạnh giàu diễn ra từ xưa đến nay, mặt khác là hãy căm giận những hôn quân không nghe lời can gián để xảy ra tai họa, từ đó mà nên thưởng chức quan cao cho Trần Nguyên Đạt và phong đất cho ông ta, chứ tại sao đã chẳng nghe lời can gián thì thôi, ngược lại còn định giết người ta." Cơn tức giận của bệ hạ từ thiếp mà ra, đình úy gặp mối họa chém đầu cũng là tại thiếp. Người oán hận, nước nghèo hèn đi đều tội ở thiếp, cho nên xưa nay nước mất nhà tan, chẳng vụ nào là không tại đàn bà con gái gây nên. Mỗi lần xem lại chuyện xưa, thiếp đều bực dọc, căm giận đến nỗi mất ăn mất ngủ, không ngờ đến nay lại đến lượt thiếp gây nên chuyện này. Rồi người đời sau nhìn nhận thiếp, cũng như thiếp lúc này nhìn nhận những người đàn bà ấy thời xưa, thiếp còn mặt mũi nào dám ngẩng mặt lên nhìn hoàng thượng trong cuộc sống hàng ngày nữa. Hãy để thiếp tự tìm đến cái chết trong xó cung này, để bịt đi nguồn mạch suy nghĩ của người đời về sự lầm lạc u mê này của bệ hạ cho xong. Lưu Thông xem xong sứ tấu, chợt đổi sắc mặt, lập tức nói với thần hạ: "Vừa rồi ta bị cảm nên vui giận bất thường. Trần Nguyên Đạt là một bậc trung thần, ta đã có điều thất lễ nên trong lòng rất hổ thẹn." Nói xong, Lưu Thông lại đưa bản sớ tấu của Lưu Nga cho Trần Nguyên Đạt xem, rồi bảo: "Ngoài có ông Trần phò tá, trong có Lưu Hoàng hậu giúp đỡ, thế này ta chẳng còn gì phải lo ngại nữa." Sau này Lưu Nga qua đời, được thụy phong là Vũ Tuyên Hoàng hậu. Chuyện thứ 507: Người đàn bà biết nghĩ xa. Thời nhà Tấn, Lý Hoành làm thái thú Đan Dương, lúc bấy giờ Lăng Nha Vương ở trong quận mà Lý Hoành trị vì. Lý Hoành bị cuốn hút vào chiến tranh, nhiều lần xâm lăng quấy rối Lang Nha Vương, còn gọi là Tư Mã Duệ. Lang Nha Vương không cầm cự nổi, bèn dâng thư xin chuyển đi nơi khác. Lý Hoành phu nhân là Điêu Thị đề nghị, tiên sinh đường đường là thái thú của một quận lớn. Lang Nha Vương tuy ít tuổi, nhưng dù sao cũng là con đẻ của một vị hoàng đế. Ngày nay anh em thái tử đang tranh sủng với nhau, đại thần từ trong đó bày mưu đặt bẫy, làm sao mà biết được Lang Nha Vương không được lập làm hoàng đế, tại sao lại cứ ép người ta như thế? Lý Hoành không nghe theo lời khuyên can của Điêu Thị, Lang Nha Vương rốt cuộc đã phải rời khỏi đấy. Sau này Lang Nha Vương quả nhiên được lập thành hoàng đế. Năm 318 công nguyên, Tư Mã Duệ lên ngôi, hiệu là Nguyên Đế. Lý Hoành thấy vậy vô cùng lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải, bèn nói với Điêu Thị: ta không nghe lời khuyên của nàng nên mới đến đận này. Thế là Lý Hoàng định trốn khỏi nước Ngụy. Điêu Thị thấy vậy nói: không thể trốn đi được, tiên sinh vốn là một người dân thường, tiên vương cất nhắc nâng đỡ cho làm thái thú một quận lớn, tiên sinh đã nhiều lần tỏ ra vô lễ với đại vương, lại tự mình tỏ ý nghi ngờ, định phản bội bỏ trốn để cầu mạng sống, từ đó mà quay về với Bắc Triều thì còn mặt mũi nào mà nhìn người dân trong nước nữa. Lý Hoành nói: có kế sách gì mới có thể khỏi chết được bây giờ? Điêu Thị nói: Lang Nha Vương xưa nay vốn rất háo danh, đang muốn nổi tiếng trong thiên hạ, xem ra sẽ không nỡ giết tiên sinh. Tiên sinh có thể dâng thư lên tự xin hạ ngục và nói rõ những lỗi lầm trước đây, xin nhận tội. Làm như thế hẳn là sẽ càng được bao dung, chứ không chỉ cứu được mạng sống. Lý Hoành làm theo lời của Điêu Thị, Lang Nha Vương quả nhiên đã xuống chiếu rằng đơn dương thái thú Lý Hoành vì sự hiềm khích ngày xưa tự đến quan phủ đầu án chịu tội, theo gương các vua chúa ngày xưa với người có công với mình. Nay Lý Hoành lại trở về quận Đơn Dương mà không nên có gì nghi hoặc trong lòng nữa. Chuyện thứ 508: biết con không ai bằng mẹ. Mộ Dung Thùy tiếm vị Việt Đế, tự xưng là Yên Vương. Năm 384 công nguyên, lập Nguyên Phi Đoạn Thị làm hoàng hậu. Mộ Dung Thùy còn lập con là Bảo làm thái tử. Nguyên Phi nói với Mộ Dung Thùy, bản chất của thái tử là lúc nào cũng đủng đỉnh ung dung, lại hay do dự. Buổi Thanh Bình có thể là một bậc quân vương nhân từ, nhưng một khi hơi rối ren một chút thì sẽ không còn là bậc tế thế anh tài nữa. Bệ hạ phó thác cho đại nghiệp của bậc vương giả, thiếp chưa nhìn thấy đâu là viễn cảnh tốt đẹp thịnh vượng. Hai vương Liêu Tây, Phạm Dương là người hiền tài, năng nổ nhất trong những người con của bệ hạ. Hãy chọn lấy một người mà vun đắp cho từ bây giờ. Còn như Triệu Vương Lân, tính tình gian trá lại hay tự phụ, thường có ý khinh nhờn thái tử, một khi bệ hạ có điều gì bất chắc, tất sẽ nhân nạn mà khởi sự. Đó là chuyện trong nhà của bệ hạ, nên có sự sách hoạch cho chu đáo. Mộ Dung Thùy lúc ấy không nghe theo ý kiến của Nguyên Phi. Mộ Dung Bảo và Triệu Vương Lân nghe được câu chuyện kể trên, vô cùng căm tức Nguyên Phi. Sau này Nguyên Phi lại nhắc tới chuyện đó. Mộ Dung Thùy nói: người muốn ta học theo Tấn Hiến Công, cha con nghi ngờ nhau hay sao? Nguyên Phi chỉ còn biết khóc mà lui ra, rồi nói với Quý Phi: thái tử tử tế mọi người đều biết, vậy mà quân vương lại so ta với Ly Cơ, thật là điều oan ức. Chú thượng trăm năm đi rồi, thái tử ắt sẽ làm mất nước. Phạm Dương Vương khí độ khác thường, nếu nước Yên đã đến ngày mạt phúc, Phạm Dương Vương đáng được làm vương. Sau khi Mộ Dung Thùy qua đời, Mộ Dung Bảo được lập làm vương, sai Triệu Vương Lân đi o ép Nguyên Phi và nói: hoàng hậu từng nói với tiên vương, người làm chúa ngày nay không kế thừa được đại thống, việc ấy lại thực hiện được, người thấy thế nào? Chẳng thà biết điều tự sát đi cho sớm, để giữ danh dự cho nhà họ Đoạn. Nguyên Phi nổi giận nói: anh em các người ép mẹ phải chết thì làm sao mà giữ được đất nước? Ta lẽ nào lại là người sợ chết, mà chỉ còn lo đến nước non này, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bị diệt vong. Nói xong, Nguyên Phi tự sát chết. Sau này Triệu Vương Lân quả nhiên nổi loạn, Mộ Dung Bảo bị giết. Phạm Dương Vương tiếm vị y như lời Nguyên Phi từng nói. Chuyện thứ 509, Tòa thành Phu Nhân. Chu Tự Triều nhà Tấn trấn thủ thành Tương Dương, Phổ Kiên sai đại tướng mang quân đánh Chu Tự. Bà mẹ của Chu Tự là Hàn Thị lên thành quan sát, thấy góc tây bắc của thành thế nào cũng bị đánh trước. Thế là bà hô hào hàng trăm thị tỷ ra cùng với đàn con gái trong thành đắp tuyến thành thứ hai ở góc tây bắc, cao tới hơn 20 trượng. Quân địch quả nhiên đánh vào góc tây bắc thành trước, thành ngoài đổ vỡ, binh lính bèn lui vào giữ thành trong vừa mới đắp xong và giữ được thành. Đến khi đánh lui được quân địch rồi, mọi người bèn gọi tòa thành đó là thành Phu Nhân. Chuyện thứ 510, Không Tiếc Của Giời Ơi. Đậu hoàng hậu của Đường Cao Tổ Lý Uyên rất giỏi trong việc viết văn khuyên răn, lại có sở trường về thư pháp. Những tác phẩm của bà thường để lẫn với của Cao Tổ, người khác không thể nhận ra được. Khi Tùy Dạng Đế đang trị vì, Đường Cao Tổ nuôi rất nhiều ngựa tốt. Đậu hoàng hậu thấy vậy đã nói: "Hoàng thượng vốn rất yêu thích dùng ngựa, sao chẳng mang mà dâng hết đi? Cứ giữ bầy ngựa này mãi e rằng sẽ mang tội vào thân, chẳng có lợi gì cho chúng ta hết." Đường Cao Tổ không nghe lời khuyên ngăn ấy của hoàng hậu, về sau chính vì thế mà bị khiển trách. Thế là nhiều lần đem ngựa tốt dâng lên nhà vua. Tùy Dạng Đế rất vui mừng, bèn thăng Đường Cao Tổ lên hàng tướng quân. Sau đó Đường Cao Tổ đã nói với các con mình: "Nếu ta sớm nghe lời khuyên của mẹ các con thì ta đã lên ngôi tướng quân từ lâu rồi." Chuyện thứ 511, Họa Phúc Liền Kề. Lưu Tòng Gián đời Đường đã được người cha phong đất cho, nhưng vẫn câu kết với bọn lưu manh trộm cướp ngầm uy hiếp triều đình. Lúc đó Trương Dục đã vào hùa với Lưu Tòng Gián làm việc này. Một kỹ nữ được Trương Dục yêu mến là Lý Tân Thanh khuyên ngăn, nói: "Thiếp đối với tiên sinh ngoài ca hát và hầu rượu ra không biết chuyện gì khác, nhưng thiết nghĩ ăn cơm của người ta cũng phải chia sẻ nỗi buồn lo với người ta, huống chi ta là quan hệ giữa thiếp với tiên sinh. Mấy ngày trước thiên tử đã phong Lưu Tòng Gián chức tiết độ sứ, không phải là do ông ta có công đánh thành chiếm đất gì đâu, mà chỉ là do cha ông ta trước đây đã trả đất tề cho nước ta, khi mới đến Quy Thuận không thể lập tức tước ngay danh vị của hậu thế người ta. Trong khi đó tiên sinh lại chẳng may là bộ thuộc của ông ta, huống hồ thứ gì có được bằng cách không xứng đáng thì rồi cũng chấm dứt bằng con đường phi pháp. Đó là cái lẽ phúc họa liền kề. Nếu tiên sinh không sớm bẻ gãy đi vây cánh của Lưu Tòng Gián, coi thiên tử là trọng, cũng nên bỏ chức mà đi. Trượng phu không nên chỉ vì bát cơm mà hy sinh tính mạng của anh em cốt nhục, nguy hại đến cuộc sống của người khác." Nói xong, Lý Tân Thanh ôm mặt khóc nức nở mãi. Thế nhưng Trương Dục vẫn không tin nghe lời Lý Tân Thanh. Kết cục là do Lưu Tòng Gián phản loạn nên cũng liên lụy ngồi tù và chết. Chuyện thứ 512, Tìm Sống Từ Trong Cõi Chết. Năm Kiến Trung thứ tư đời Đường, tức năm 783 công nguyên, Lý Hy Liệt hạ được Biện Kinh, khai phong, lại sai mấy nghìn binh mã đi đánh Hạng Thành. Dọc đường nào là cướp ngọc ngà gấm vóc, hãm hiếp đàn bà con gái. Huyện lệnh Lý Khản không biết làm thế nào, đang định bỏ chạy. Phu nhân của Lý Hy Liệt là Dương Thị biết chồng có ý định như thế, nói: "Giặc cướp đến, đáng ra phải mang hết sức ra mà giữ thành. Sức không còn thì hy sinh cho thành trì, đó là chức trách của một ông quan. Nếu huyện lệnh bỏ trốn thì lấy ai ra mà giữ thành?" Lý Khản nói: "Ta lúc này vừa không có lính lại không có tiền phòng thủ thế nào?" Dương Thị nói: "Nếu không giữ lấy huyện thành thì dân chúng sẽ trở thành tù binh hết. Lúc này trong kho đang còn chút lương ăn, trong kho phủ cũng đang còn một ít tiền bạc và khí giới. Thế thì dân chúng phải là chiến sĩ của chúng ta, trọng thưởng phạt để lệnh cho họ bắt hẳn là sẽ được giải cứu." Thế là quan lại và dân chúng được tập trung ở Trước Dinh. Dương Thị tuyên bố: "Huyện lệnh tuy là chủ nhân của dân chúng, nhưng sau khi hết nhiệm kỳ thì rồi cũng phải bỏ chức quan mà về làm dân, không như quan sự vụ các ông. Và dân chúng nói chung, tất cả nhà cửa, vườn ruộng và mồ mả ông cha đều ở đây cả. Chúng ta hãy đoàn kết chặt chẽ với nhau, cố giữ lấy thành trì, chẳng lẽ các người lại chịu để rơi vào tay giặc cướp hay sao?" Mọi người có mặt đều khóc lên và xin được tham gia chiến đấu. Dương Thị dẫn đầu mọi người dõng dạc tuyên bố: "Ai dùng gạch ngói ném trúng bọn giặc cướp sẽ được thưởng 1.000 đồng tiền. Ai dùng cung tên khí giới bắn chết bọn giặc cướp sẽ được thưởng 1.000.000 đồng tiền." Thế là ngay sau đó đã chọn ra được mấy trăm người. Lý Khản đã dẫn mọi người lên mặt thành Dương thị thân chinh nấu cơm nấu nước để mọi người được ăn uống no đủ, bất kể là già hay trẻ đều được chia đều. Dương thị lại bảo Lý Khản lên mặt thành nói với quân giặc: dân chúng già trẻ của hạng thành quyết không đầu hàng bọn phản tặc, chỉ có biết mang hết sức ra giữ thành. Các ngươi có lấy được thành của ta cũng chẳng đủ để thể hiện uy phong của mình, chi bằng hãy rời khỏi đây, kẻo vừa thất lợi mà cũng chẳng có lợi lộc gì hay ho. Bọn giặc nghe thấy vậy đều cười, rồi bất chợt một mũi tên trúng vào tay Lý Khản. Thấy bị thương, Lý Khản vội lui xuống. Dương thị liền nói: huyện trưởng không ở trên thành thì ai chịu dốc lòng ra mà đánh, nằm ở nhà điều dưỡng vết thương lúc này không bằng giữ thành mà chết. Sau khi băng bó vết thương, Lý Khản lại dẫn binh lính của mình đang định lên mặt thành, bỗng nhiên trên thành có người dùng một cánh cung rất yếu bắn ra một mũi tên trúng vào một tướng địch, khiến hắn ngã nhào khỏi lưng ngựa. Nào ngờ đó lại là con rể của Lý Hy Liệt. Thanh thế quân địch vì thế mà rệu rã, quân lính địch lũ lượt bỏ đi, do đó mới giữ hạng thành được trọn vẹn. Thứ sử Dâng Sớ kể về công lao của Lý Khản, triều đình đã vượt cấp thăng cho Lý Khản làm thái thú của Tử Châu. Chuyện thứ 513, phép cứu người. Nguyên Trinh hoàng hậu của Lương Thái Tổ Chu Toàn Trung là Trương Thị, rất hiền minh và tháo vát, lại có sức khỏe dồi dào, nói năng đi đứng luôn đúng mực và lễ phép. Thái Tổ tuy nóng nảy cứng rắn nhưng có lúc cũng nể sợ Trương Thị. Thái Tổ thường nhiều khi đem việc nước ra hỏi Trương Thị. Những điều Trương Thị nói ra phần lớn đều được áp dụng rất thiết thực. Thái Tổ thường hay nổi nóng, động tí là giết người, Trương Thị đều tìm cách để cứu giúp, rất nhiều người nhờ thế mà thoát chết. Có lần Thái Tổ đến một nơi xa để kiểm duyệt quân đội, chỉ đến nửa đường lại thôi. Trương Hậu cho rằng có gì không ổn, vẫn sai người đi đốc thúc, cuối cùng đã hoàn thành cuộc kiểm duyệt. Lâm Vương Hữu Dụ đánh Tử Châu, đại phá quân của Chu Cẩn ở Thạch Phật Sơn. Chu Cẩn hốt hoảng chạy trốn, Hữu Dụ không đuổi theo nữa. Thái Tổ thấy vậy nổi nóng, bèn tước hết binh quyền của Hữu Dụ, lo sợ rằng sẽ bị giết. Hữu Dụ liền mang theo một ít quân kỵ bỏ trốn lên rừng. Qua một thời gian sau, Hữu Dụ lẩn trốn ở Quảng Dương. Trương Hậu biết tin ấy, ngầm sai người tới mách cho Hữu Dụ cách tự thú để thoát thân. Một buổi sáng, Hữu Dụ chạy tới xin gặp Thái Tổ, quỳ trước sân khóc lóc xin nhận tội chết. Thái Tổ vẫn không tha tội cho Hữu Dụ mà còn nổi nóng, lệnh cho Tả Hữu lôi Hữu Dụ ra chém đầu. Lúc ấy Trương Hậu ở bên trong nghe thấy thế, không kịp xỏ giày, để chân trần ra trước triều đình, cầm tay Hữu Dụ khóc và nói: người một mình trói tay về đây thú tội, chẳng lẽ lại không phải rằng muốn giải bày một điều là ngươi không phản loạn sao? Thái Tổ nghe nói thế đã hiểu được ý tứ bên trong, bèn tha tội chết cho Hữu Dụ và lại trọng dụng như cũ. Chuyện thứ 514, đừng tính vào dân. Lưu Chí Viễn, hậu Hán Cao Tổ thời Ngũ Đại đến Tấn Dương, bàn việc dùng của cải do dân đóng góp để khao quân. Phu nhân của Lưu Chí Viễn là Lý Thị nghe thấy thế, lập tức đề nghị: bệ hạ mượn đất Hà Đông để lập nghiệp, còn chưa mang được ân huệ gì cho dân, nay lại định lấy đi của cải để sinh sống của họ. Đấy không phải là ý tốt của một bậc quân vương mới lên ngôi đối với dân lành. Xin hãy mang hết tiền của hiện có trong quân đội ra, úy lạo cho những quân nhân vất vả, có công, tuy rằng không nhiều nhận, nhưng mọi người sẽ không ai oán trách. Lưu Chí Viễn nghe theo lời đề nghị đó, cả quân lính lẫn dân chúng đều hả hê vui mừng. Chuyện thứ 515, từ chối lời khuyên nên sụp đổ. Hán ẩn đế thời Ngũ Đại, còn gọi là Lưu Thừa Hữu, cùng Quách Doãn Minh bàn kế giết Dương Mân. Sử Hoàng Triệu sau khi đã quyết định mọi việc liền vào cung nói với Thái Hậu. Thái Hậu nói đây là một việc lớn lao của đất nước nên bàn thêm với tể tướng. Lý Nghiệp lúc ấy đang đứng bên cạnh đó nói xen vào: tiên hoàng trước đây mỗi khi bàn chuyện lớn về triều chính chẳng bao giờ hỏi đến đám thư sinh. Thái hậu cho rằng không thể học cách làm ý của tiên đế được. Hán ẩn đế phủi áo vùng vằng đứng dậy nói, mà việc quái gì cứ phải bàn với đàn bà cái chứ. Sau này, khi bọn Dương Mân chết đi rồi, Chu Cao Tổ, tức là Quách Uy, giấy quân đánh vào kinh thành, mộ dung Nhan Siêu lại bị Lưu Pha đánh bại. Hán ẩn đế quyết định thân chinh ra trận. Thái hậu đã cấm con trai mình mang quân đi đánh và nói, Quách Uy vốn là người trong nhà, nếu không có việc gì nguy nan, sao có thể hành động như vậy? Bây giờ hãy cứ án binh bất động, rồi viết chiếu thư hiểu dụ Quách Uy. Lúc ấy Quách Uy sẽ có lời giải thích thỏa đáng. Quan hệ vua tôi chắc là sẽ được giữ vững. Nhưng Hán ẩn đế vẫn không nghe lời khuyên đó, kết quả là không tránh khỏi tai họa. Chuyện thứ 516, khôn khéo lập thái tử. Khi Kim Tuyên Tông ốm nặng, lại vào lúc đêm khuya, các quan cận thần đều đã ra về, chỉ có Tư Minh phu nhân của tiền triều là Trịnh Thị do tuổi già nên còn ở lại hầu hạ bên cạnh. Kim Tuyên Tông biết bà là người có thể giao được những việc hệ trọng nên đã nói với Trịnh Thị, hãy mau gọi thái tử đến lo hậu sự. Vừa nói thế xong, Kim Tuyên Tông nhắm mắt, Trịnh Thị đã giấu kín chuyện đó không để cho ai biết. Vì hôm ấy, hậu phi đến phòng ngủ vấn an, sủng phi là người giảo quyệt lại khôn khéo lanh lợi, từng ấm ức trong bụng vì con trai mình là anh vương Thủ Thuần lớn tuổi mà không được lập thái tử. Trịnh Thị lo rằng con người này rất dễ dắp tâm, biến loạn, bèn nói dối. Tuyên Tông đế đang thay quần áo, hậu phi có thể đến những phòng khác tạm nghỉ. Chờ cho mọi người trở về phòng của mình rồi, Trịnh Thị lừa dịp đó sai người khóa hậu phi ở trong phòng, rồi vội vàng cho tập hợp các đại thần, truyền đạt di chiếu lập thái tử lên làm vua. Đó chính là Ai Tông, còn gọi là Hoàn Nhan Thủ Tự năm 1224 công nguyên. Sau khi xong mọi việc mới mở cửa thả tất cả hậu phi ra, chính thức phát tang làm ma cho Tuyên Tông. Chuyện thứ 517, đừng quên việc cày bừa vất vả. Hải Lăng Hoàng hậu thời nhà Kim tên là Đồ Đan Thị, một hôm vua Hải Lăng còn gọi là Hoàn Nhan Lượng nói với thị thần, hôm qua là ngày sinh của thái tử Đồ Đan, hậu đã tặng cho ta một món quà rất độc đáo và quý giá, các khanh hãy xem đây. Nói xong, nhà vua lấy từ trong túi gấm ra một bức tranh vẽ nhà nông đang cày cấy thu hoạch. Tiếp đó nhà vua nói, ý của Đồ Đan hậu là làm thái tử suốt ngày ở trong cung cấm, không biết nỗi khó khăn vất vả của người làm ruộng, cho nên tặng con trai bức tranh này nhân ngày sinh. Trẫm rất thích và quý mến sự hiền năng của Đồ Đan hậu. Quý thính giả thân mến, thông qua tìm hiểu một số các câu chuyện ở trên thì chúng ta có thể thấy rằng không chỉ các nam tử Hán đại trượng phu mới có thể làm nên việc lớn, mà các bậc nữ lưu cũng đã có những công trạng đáng kể trong việc giúp chồng con mình tể ra trị quốc. Và câu chuyện thứ 517, đừng quên việc cày bừa vất vả, đã khép lại chương thứ 17 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.